Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, hay là hắn đúng là phù thủy. Khán giả nội tâm to lớn chấn động, hóa thành vang vọng toàn trường tiếng vỗ tay. Lê Công dùng này một trên logic căn bản khó giải biểu diễn. Chinh phục ở đây tất cả mọi người. Dù cho quan xem trực tiếp truyền hình, nội tâm cũng đều là thật lâu không thể bình tĩnh. Có không tin ta còn chuyên môn lên mạng tra xét mở thưởng dãy số. Đúng là giống như đúc. Ở khán giả xôi trào thời khắc, NBC Mỹ nữ phóng viên Victoria, không cần đài truyền hình lãnh đạo nhắc nhở. Trời sinh chảo điểm nóng khứu giác làm cho nàng bước giày cao gót bắt đầu chạy. Cấp tốc chiếm trước Lê Công bên người phỏng vấn vị. Cũng bởi vì cảm tạ Johnny Kain tư cung cấp truyền thông tài nguyên. Lê Công đối với NBC phỏng vấn rất thân mật. Hắn trùng màn ảnh chào hỏi. Sau đó lưu lại trả lời vấn đề. Victoria điều chỉnh một hồi tâm tình. Điều khiển nàng cái kia một đầu tao nhã áo choàng phát. Bày ra tốt đẹp nhất mỉm cười mặt hướng hắn. Ta biết rất nhiều người khẳng định đều hỏi qua vấn đề này. Nhưng ta vẫn là muốn lặp lại một hồi. Đây là phép thuật sao? Lê Công cười. Này muốn xem ngươi đối với phép thuật định nghĩa trình độ. Hắn không có cho xác thực định nghĩa. Nhưng nữ phóng viên xảo quyệt a. Như vậy ta có thể như thế suy lý. Nếu như ngươi thật có thể báo trước tương lai. Thế vì sao lựa chọn biểu diễn? Mà không phải mua một tổ vé xổ số hưởng thụ phất nhanh. Làm sao ngươi biết ta không mua? Lê Công một câu hỏi ngược lại. Victoria ngẩn người. Hắn cười trùng màn ảnh nhún nhún vai. Oh my god, ngươi là nói thật chứ? Victoria vào đúng lúc này. Ở màn ảnh trước biểu hiện. Nghiễm nhiên chính là tin tưởng hắn có phép thuật tín đồ. Tuy rằng sau đó nàng nhất định sẽ cảm giác mình ngay lúc đó trạng thái quả thực là thần. Nhưng nói thật, đó là nàng cách chân tướng gần nhất một lần. Lê Công không có một câu lời nói dối. Hắn xác thực mua vé xổ số. Không trúng thôi. Hắn cũng không có nói cái này là ảo thuật. Bởi vì hắn xác thực dùng phép thuật. Chỉ là đem mở thưởng dãy số viết lại ở trên tờ giấy thôi. Có điều ngự tỷ nữ phóng viên ngẫu hiện ngốc manh thời khắc. Đúng là gây nên trước máy truyền hình khán giả một trận cộng hưởng thực mọi người đều như thế tâm. Thái A, ngắn gọn phỏng vấn kết thúc. Hắn lần này biểu diễn không muốn lệ phí di chuyển. Đương nhiên NBC cũng tình bạn giúp hắn toàn bộ hành trình trực tiếp. Này xem như là một cái hiểu ngầm hợp tác. Cũng vì lần sau đặt xuống cơ sở. Hiện tại, Lê Công ngồi ở bảo mẫu trong xe. Rót sâm panh. Cùng LAA công ty các bằng hữu chạm cốc. Khuynh tình chè chén. Chúc mừng thắng lợi. Mai bị đêm nay tình cảnh này thuyết phục. Ta trước kia cảm thấy đến ảo thuật trước sau là ảo thuật. Trong đầu duy trì hoài nghi là bình thường. Thế nhưng ngươi để ta thay đổi ý nghĩ. Lý trí nói cho ta là giả. Nhưng ta tất cả những gì chứng kiến. Ta logic nói cho ta. Đây chính là thật sự. Ta cảm thấy cho ngươi càng nên cân nhắc. Này một làn sóng nhiệt độ nên làm sao thao tác. Lê Công cười nói. Đúng. Mai tương đương đồng ý. Cái tên nhà ngươi. Để ta một lần nữa tìm tới cùng ngày mới vừa vào nghề. Đầy cõi lòng bốc đồng muốn rèn đúc đỉnh cấp thiên vương nhiệt tình. Lần này nhiệt độ lợi dụng được. Thực lực của ngươi nhân vật thiết lập liền vững chắc. LAA nhất định phải làm cho mọi người nói tới ngươi thời điểm. Đem cái này dự đoán vé xổ số tác phẩm tiêu biểu liên hệ tới. Thật sự khó có thể tin tưởng. Hay là lần này qua đi. Ngươi đều đủ tư cách cùng những người lâu năm ảo thuật gia đứng ngang hàng. Nhiều hơn nữa mấy năm. Ngươi sớm muộn là ngành nghề kim tự tháp đỉnh. Mai một phen ca ngợi. Lê Công tất cả nhận lấy. Thực hắn không cảm thấy cần mấy năm. Dù sao phép thuật. Nó đối với ảo thuật là hàng duy đả kích. Sau đó LAA tuyên truyền thị trường công tác trước sau như một gia sức. Đêm đó Lê Công YouTube kênh liền đổi mới dự đoán tương lai video. Cái này rất có đại biểu tính. Cũng hết sức khiến người ta hoài nghi hiện thực ảo thuật. Sáng sớm ngày thứ hai liền lại là lưu hành bảng danh sách treo lên thật cao. Nếu như nói Lê Công mấy lần trước ảo thuật. vẫn cứ để lại dấu vết, còn có thể cùng hiện thực sản sinh một điểm nhân quả liên hệ lời nói. Hắn cái này dự đoán tương lai ảo thuật, chuyện này quả là lật đổ logic. Nó từ người nào góc độ đều ở lật đổ mọi người hoài nghi. Dù cho là chuyên nghiệp như Daniel Cooper, hắn nhiều lần quan sát mấy chục lần, cũng đều tìm không ra xác thực mạnh mẽ hoài nghi điểm. Nếu như không phải người khác ở hiện trường tận mắt nhìn, hắn gặp 100% kết luận, đây là cái động tay động chân video ảo thuật. Nhưng vấn đề liền ở ngay đây. Nó không phải có thể biên tập video ảo thuật. Nó chính là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới trình diễn. Hơn nữa hắn còn tham dự. Thậm chí ở kết quả công bố sau, Cooper còn một lần nữa đối chiếu chính mình trên tờ giấy ký tên. Giống như đúc, chỉ tuyệt đối là hắn ký tên chỉ. Cooper thậm chí hối hận nghĩ, sớm biết lúc trước mở ra trang giấy liếc mắt nhìn dãy số, liền có thể mở ra bí mật. Đáng tiếc, cơ hội bỏ qua liền không nữa có. Cuối cùng duy nhất ra dáng điểm giải thích chính là, hiện trường trừ mình ra cùng những ảo thuật đó đồng hành, hắn đều là thác, này có thể xác suất cao bảo đảm. Lê Công ném bóng tìm tới đều là thác. Nhưng mặc dù là thác, làm sao có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, ở có chính mình tự tay viết ký tên trên giấy, sửa chữa chính xác mở thưởng dãy số đây. Cooper cảm giác đau đầu sắp nứt, đầu cũng bị dằn vặt nổ tung. Hay là, hắn đúng là phù thủy. Hắn cảm giác mình muốn điên. Ở Cooper hoài nghi hiện thực, hoài nghi tự mình thời điểm, Lê Công video một đường hát vang tiến mạnh. Truyền phát tin lượng so với hắn dự tính muốn kinh khủng hơn nhiều. Không tới thời gian 2 ngày thì có 50 triệu khoảng cách. Like lượng cũng đột phá kinh người 1 triệu. Nó bạo hỏa tốc độ đã vượt qua biểu diễn loại video trần nhà. Cũng chỉ có những người hot khắp toàn cầu hiện tượng cấp ca khúc MV có thể áp chế. Liền ngay cả Lê Công đều không nghĩ đến video này nhiệt độ khủng bố như vậy. Hắn biết chắc sẽ rất kinh người. Nhưng cảm giác mình vẫn là đại chiêu không có đem hết. Hơi hơi có lưu lại như vậy một điểm tì vết. Nhưng khán giả có thể không cho là như vậy a. Dự đoán tương lai cái này ảo thuật làm nổ bọn họ xem ảnh cuồng chiều. Nhiều lần người quan sát chỗ nào cũng có. Video nội dung thoải mái chập trùng. Lê Công ấm chàng phía sau tên đối thủ cũ lên đài. Sau đó đột phá thường quy tùy cơ tuyển chọn khán giả. Đến cuối cùng không hề tiếp xúc, nhưng cũng tinh chuẩn trong số mệnh. Này toàn bộ hành trình đều không có đi đáy điểm, đều tóm chặt lấy khán giả tâm. Huống chi còn có NBC như vậy đại đài tiến hành trực tiếp. Ngày thứ hai còn dùng tin tức tiến hành nhiệt đầy. Dựa vào YouTube thế giới này đệ nhất video trang web, nó toàn cầu đều có thích hợp nhiều người. Liền mang ý nghĩa Lê Công đột phá quốc gia giới hạn. Hắn không chỉ là ở Bắc Mỹ lưu hành, ở châu Âu, châu Á, Latin châu Mỹ, thậm chí châu Phi, hắn đều bị chính thức phép tính đề cử. Lại được lợi từ cùng YouTube đối với tiếng Anh ngôn ngữ phiên dịch xuất sắc, làm cho không giống ngôn ngữ đám người lý giải video nội dung. Vẫn là tương đối dễ dàng, huống chi LAA chuẩn bị thường dùng phụ đề, bao trùm phương pháp Tây bên trong nhiều loại ngôn ngữ. Cũng biến tướng nâng lên Lê Công ảo thuật video, có thể lưu truyền rộng rãi. Hiện tại video bình luận phía dưới, có lượng lớn người đang hoài nghi hắn là phù thủy, thì có người trêu chọc những này hành vi vì là các mắc gồ thị giác cuồng hoan. Đương nhiên cũng có người cảm thấy cho hắn là cùng vé xổ số công ty thông đồng được rồi. Nguyên nhân là vé xổ số hàng ế, cứu cứu nhà tư bản môn đi. Ở Wikipedia, Lê Công từ điều đã xây dựng lên đến, người khai sáng đúng là rất nghịch ngợm ở bên trong dung cuối cùng tăng thêm một câu tồn tại tranh. Luận nội dung, bị rộng rãi hoài nghi nắm giữ vu thuật, ở Google thanh tìm kiếm bên trong, cũng lặng yên xuất hiện dự bị hạng như Lê Công là thật sự phù thủy à. Lê Công ở nơi nào học phép thuật chờ chút khiến người ta không biết nên khóc hay cười tin tức. PS, cầu phiếu Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.